La bàn vận mệnh, chương 450, Thiên Long Thánh Hội, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà có chút đáng tiếc, không cách nào tự thể nghiệm thử biến hóa vận chuyển bên ngoài trận thế này, nếu không có thể tiết kiệm không ít thời gian thôi diễn. Sau khi vào tầng khí quyển Thiên Long Tinh, trung niên nhân áo bào trắng liền thả mọi người ra, làm một động tác mời, bay ở phía trước. Nơi này là thánh tinh của Long Giới, không ai lại kiêu ngạo ở chỗ này, trừ phi không muốn sống nữa hoặc là dạng ăn chơi trác táng không biết trời cao đất rộng là gì. Chắc không có ăn chơi trác táng tới chỗ này tham gia náo nhiệt nhỉ. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá thánh tinh của Long Giới này, kinh ngạc phát hiện có chút tương tự với chỗ Linh Nguyên Tiên Tinh lúc trước luyện chế kim giao tiễn, ít nhất ở mặt tiên khí tỏa ra là cùng một cấp bậc tu luyện ở đây, hiệu quả hơn so với tu luyện ở ngoại giới nhiều lắm. Khiến người ta chú ý nhất không phải ở vách núi cực lớn cao tới vạn mét kia, mà là bốn chữ to Thiên Long Nhai Bích cực lớn trên vách núi kia, đối diện là một đám khách nhân từ bên ngoài đến. Thiên Long Tinh cũng là một khỏa thủy tinh diện tích nước biển che phủ đạt tới 80%, mà khối đại lục duy nhất cũng không phải là quá lớn, nhưng là địa hình cao nguyên. Cao hơn mặt biển 3.000 mét, bay tới gần, đỉnh Thiên Long Nhai bị một tầng mây trắng che khuất nhìn không rõ lắm. Nhưng dưới vách ngược lại là đỉnh đài lầu các nhân gian tiên cảnh. Thiên Long Nhai chiếm diện tích trăm dặm dựng đứng trong mây. Mà bốn mặt núi của nó thì lại không giống nhau, mặt đông là đỉnh đài lầu các, mặt nam mặt bắc thì lại là núi non chập trùng. Mặt tây à, vị trí này của Dương Thiên Vấn bị cả tòa sơn nhai ngăn trở nhìn không thấy. Có điều, với ánh mắt cùng kiến thức của Dương Thiên Vấn, liếc mắt liền nhìn ra dãy núi hai mặt nam bắc hình như cũng không phải là tất cả đều là núi lớn trưởng thành tự nhiên, mà là bị người dùng thần thông rời núi lấp biển cấu trúc thành cảnh tượng hôm nay. Không cần thấy kỳ quái, Dương Thiên Vấn tu luyện chính là tâm pháp luyện khí thái cổ chính tông, dưới tình huống bình thường tất nhiên có thể nhận ra được. Mọi người theo trung niên nhân áo bào trắng dừng ở trên một bình đài. Trung niên nhân lúc này khách khí nói, mọi người có thể chọn lựa chỗ mình thích để ở lại. Sau 3 canh giờ, liền tập hợp đi Long Đảo ở Đông Hải tế tự Long Tổ, sau đó mới là thánh hội đấu võ, quyết ra danh ngạch tiến vào thánh điện. Mọi người gật đầu đồng ý, đều tự tản đi. Bình thường mà nói độ cao cách mặt biển trên 3.000 mét nhiệt độ có thể khá thấp. Nhưng mà ở đây thì vẫn bốn mùa như xuân, cây cối tươi tốt. Tất nhiên là được tiên gia thi triển đại pháp, bởi vì dấu vết rất rõ ràng. Dương Thiên Vấn tất nhiên là cùng ba người Thiết Man, Ma Khô, Lôi Phách tìm một tòa cung điện ở lại. Vừa khéo tòa cung điện có 4 phòng khách, sau khi Dương Thiên Vấn tiến vào phòng, lập tức cẩn thận mở huyền quang kính ra, xem xét một phen ở quanh đây cũng không bất luận cái gì không ổn. Cẩn thận khống chế mặt kính của huyền quang kính chuyển hướng Thiên Long Nhai. Cảnh sắc mặt kính vẫn di động lên trên, nhưng mà quỷ dị chính là, lúc lên tới 7.000 mét liền không di động được nữa. Dương Thiên Vấn cao mày cũng không cưỡng chế đột phá, cẩn thận đem huyền quang kính thu lại. Trên 7.000 mét có thể ngăn cản sự dò xét của huyền quang kính, liền đại biểu trên đó có sắp đặt trận pháp hoặc là cấm chế đặc thù. Ngẫm lại cũng chỉ thoải mái. Vậy trên đó là Thánh Điện Thiên Long, ngoại trừ, gocchuyenaudio.com, người trong Thánh Điện, người ngoài căn bản đừng hòng đi lên. Hơn nữa Dương Thiên Vấn còn biết trên đó có mấy con Thiên Long viễn cổ thủ hộ. Dương Thiên Vấn cũng không dám sằng bậy. Dương Thiên Vấn sau khi lục soát kỹ chung quanh thì cũng không có động tác gì kế tiếp. Hiện tại có thể nói là Dương Thiên Vấn vô cùng nguy hiểm. Nơi này là Thiên Long Tinh, bên ngoài có một trận thế bao phủ. Nếu như bị người ta phát hiện thân phận, không nói trước cao thủ của Thánh Điện Thiên Long, chính là trong hơn 800 người tiến vào lần này, có 7-80 vị Long Tôn. Cho nên, Dương Thiên Vấn là đang đùa với lửa, tuyệt đối là đang chơi đùa với lửa, hoàn toàn đang lấy mạng nhỏ của mình làm món đồ chơi. Có điều không có cách gì, bởi vì tiền tài, chim vì thức ăn mà chết, ai kêu nơi này có một tòa thời không bảo tháp chứ. Hơn nữa còn đã chuẩn bị mọi sự, chỉ còn chờ cơ hội. Dương Thiên Vấn gần đây rất quý trọng mạng nhỏ, rất ít làm loại chuyện nguy hiểm tùy thời khó giữ được mạng nhỏ này. Nhưng mà đứng đầu 10 bảo vật của thần giới thật quá mức hấp dẫn. Lại nghĩ tới thanh hắc thương trong tay kia, đây chỉ là mặt hàng bị phong ấn mà đã cường đại như vậy. Thời không bảo tháp này lại không bị phong ấn, lấy được liền có thể sử dụng. Dạng uy lực vô cùng, vì thế liều mạng đánh cực một lần thì sao chứ? Hơn nữa, mạo hiểm lần này, Dương Thiên Vấn cũng là người tài cao thì gan lớn, có tự tin nhất định, vì Dương Thiên Vấn đã đứng ở đỉnh phong của giới này, đủ loại bí thuật, pháp bảo, trận pháp cộng lại, thực lực cường đại, nếu quả thật bị phát hiện, Dương Thiên Vấn chỉ đành bố trí thập tuyệt đại trận, cho dù huyết tẩy Thiên Long Tinh cường đoạt cũng phải đoạt được thời không bảo tháp. Không cần hoài nghi, Dương Thiên Vấn quả thật có thực lực như vậy, Thiên Long Viễn Cổ đúng là rất giỏi, nhưng mà sống ở hạ giới đã lâu, thực lực không thể nào giữ ở đỉnh phong, bởi vì giới này cũng không thích hợp cho chúng nó tu luyện. Về phần những Long Tôn Long Đế khác, nếu Dương Thiên Vấn quả thật động chân hỏa, xuất hết tất cả át chủ bài, liều mạng diệt sạch bọn họ cũng không là không thể nào. Ít nhất dưới uy năng của thập tuyệt trận, những người này chỉ cần bị trận pháp nhốt chặt trên căn bản là chết chắc. Đừng nói 800, cho dù là xông lên 100 vạn cũng hữu tử vô sinh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải bị nhốt ở trong phạm vi của trận pháp, nếu không trận pháp cho dù có lợi hại hơn nữa, ở ngoài trận pháp cũng không có đất dụng võ, đây là chỗ cực hạn của trận pháp. Lại nghĩ thử cửu khúc Hoàng Hà đại trận lúc trước có thể diệt sát 100 triệu mãnh thú, huống chi là thập tuyệt trận tính sát thương lớn hơn. Dương Thiên Vấn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi liều mạng thôi diễn đường sinh cơ ở bên ngoài trận thế, có thể chạy trốn, ai lại liều mạng chứ? Đó là chuyện kẻ ngu mới làm, nguồn tại ện phun sau 3 canh giờ, đi ra ngoài tập hợp. Tiểu Bạch, ngươi biết thần ấn Tiểu Bạch còn bao lâu thì tiến hóa xong không? Dương Thiên Vấn trên đường dùng linh hồn truyền âm hỏi, lúc liều mạng, có thần ấn Tiểu Bạch ở đây, cho dù là Thiên Long Viễn Cổ cũng không làm gì được bản thân. Dù sao đem chúng thu vào trong ấn, sau đó đem Dương Vệ bỏ vào dẹp loạn. Không biết, có thể là ngày mai, cũng có thể tới 180 năm. Tiểu Bạch quả thật không rõ. Bỏ đi, hy vọng nó sớm một chút, nó sớm tiến hóa xong, ta cũng có nhiều vốn một chút. Dương Thiên Vấn than, góc chuyện audio.com, hờ, tế tự không hề có cái gì đặc biệt, chỉ là tràng diện vô cùng trang trọng, đồng thời cũng làm cho Dương Thiên Vấn kiến thức được góc băng sơn của Thánh Điện Thiên Long. Chủ trì tế tự thì có 10 vị Long Tôn, 8 vạn Long Đế. Cảnh tượng này vẫn rất đồ sộ. Tâm tình của Dương Thiên Vấn càng thêm trầm trọng vài phần, đồng thời cũng càng tăng chú ý làm việc, hạ quyết tâm, lúc tranh đoạt tiến vào Thánh Điện Thiên Long, tuyệt đối không dùng công pháp khác, cứ dùng Thần Long Cửu Biến là đủ rồi. Dù nói thế nào Thần Long Cửu Biến này cũng là thần công chính tông của Long tộc, có lẽ sẽ không bị nhìn thấu thân phận nhỉ. Trung niên nhân áo bào trắng phụ trách tiếp đãi tiễn hơn 800 người tham gia tế tự trở lại chân núi, trước khi rời đi liền thông báo. Sáng mai, mời chư vị dựa theo quy củ tu vi Long Đế phải đi quyết thắng đài ở phía Bắc. Còn tiền bối cấp bậc Long Tôn thì đi phía Nam. Chư vị, tại hạ cáo từ, mời nghỉ ngơi cho tốt. Dương Thiên Vấn cũng hiểu rõ những đỉnh đài lầu các ở chân núi Thiên Long Nhai này tất cả đều là phòng khách chuẩn bị cho bọn hắn, hơn nữa là chuyên môn chuẩn bị cho người từ bên ngoài đến tham gia tế tự, người trên Thiên Long Tinh bình thường sẽ không ở trong này. Buổi tối, Dương Thiên Vấn gọi đủ 3 người Thiết Man, Hiếu Kỳ hỏi. Không gian hai hướng Nam Bắc này là sao? Đúng như ý trên mặt chữ đó, tu vi Long Đế tới phía Bắc quyết ra thắng bại, tu vi Long Tôn phải đi phía Nam, đương nhiên chính là chỉ người tham gia đấu võ, người như chúng ta chính là tới tham gia náo nhiệt hoặc là tìm người đánh, Thánh Điện Thiên Long chúng ta cũng đi vào nhiều lần, lần này có vào hay không cũng vậy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi dẹp tan tất cả đối thủ. Có điều bằng thủ đoạn cùng thực lực của ngươi, cho dù không có chúng ta giúp thì hẳn cũng không có bao nhiêu vấn đề nhỉ. Thiết Man trả lời thản nhiên, Dương Thiên Vấn mỉm cười, trò chuyện thêm một lát mới trở về phòng. Thôi diễn một buổi tối, vẫn chưa hoàn thành, Dương Thiên Vấn âm thầm phỏng chừng, không tới 2-3 năm chỉ sợ là rất khó thôi diễn ra. Lắc đầu, điều thức một hồi, đợi đến khi con mắt mở ra lần nữa thì đã là buổi sáng lúc mặt trời mọc lên. Thiên Long Thánh Hội chân chính cũng là hôm nay mới chính thức mở màn. Dương Thiên Vấn đi ra khỏi phòng của mình tụ hợp với 3 người Thiết Man hướng Bình Nhai mà lên, lúc này đây có 2 trung niên nhân áo trắng đứng ở nơi đó, một trung niên nhân là người có tu vi Long Đế nhìn thấy ngày hôm qua, còn một dĩ nhiên là một vị cường giả Long Tôn sơ kỳ, hơn nữa hắn không phải là bất kỳ vị nào trong 10 vị Long Tôn mà chứng kiến vào tế tự ngày hôm qua. Con mắt Dương Thiên Vấn chớp chớp nghĩ thầm Thánh Điện Thiên Long này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu vị Long Tôn. Trung quy không thể nào ngàn vạn chứ. Tổng cộng là 76 vị Long Tôn, cộng thêm Dương Thiên Vấn cùng vị dẫn đường kia chính là 78 người. Bay một nén hương, Dương Thiên Vấn cuối cùng đã hiểu tại sao phải rời nhiều núi như vậy, chỉ thấy giữa các dãy núi, thường cách một đoạn sẽ có một ngọn núi cực lớn bị san bằng, chỉ còn lại có một bình đài cực lớn, mà chung quanh bình đài là một cụm núi chiều cao giống nhau, trên núi có các ghế đá lớn nhỏ. Đồng thời, những này sơn dã là bộ phận tạo thành một kết giới. Không sai, chính là kết giới phòng hộ, mượn lực địa mạch vô tận kết thành kết giới, không thể không nói thực là bỏ công phu lớn. Chư vị, chắc hẳn chư vị cũng sẽ không chỉ. Góc chuyện audio.com, xem không chứ, trung niên nhân dẫn đường mỉm cười nói. Ha ha, đây là tất nhiên, có nhiều đạo hữu như vậy, giúp nhau ứng chứng, tỉ thí với nhau chính là việc khó được. Tất cả mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Rất tốt, chúng ta ở nơi này có tổng cộng 78 người, tí nữa còn có 2 vị đạo hữu tới, gom 80 người, chia làm 10 tổ, người toàn thắng của mỗi tổ có thể đạt được tư cách tiến vào Thánh điện Thiên Long tu 10 năm, chư vị không có ý kiến gì chứ? Trung niên nhân áo bào trắng mỉm cười hỏi. Mọi người cũng không có ý kiến. Cách Chương.